Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Chuỗi khinh bỉ. Trần Lạc nguyên bản không có dự định tại Gây A dừng lại bao lâu. Hắn chỉ muốn xem hết Thánh Ma Đạo Sư bản chép tay. Thu hoạch Gây A Hiệp hội ma pháp tài nguyên. Báo đáp xong tây giờ đằng sau, liền tiến về kế tiếp quốc gia. Nhưng bây giờ kế hoạch của hắn bị đánh loạn. Thứ nhất là thiếu tây giờ nhân tình càng lúc càng lớn. Cứ đi thẳng như thế, khó tránh khỏi có chút không chịu trách nhiệm. Thứ hai là Ngân Hà học phái vừa mới thành lập. Hắn tối thiểu phải đợi mọi chuyện cần thiết đều ổn định lại đằng sau lại đi. Huống chi, tây giờ vẫn còn tiếp tục cho hắn tìm kiếm ma pháp tài nguyên. Hắn có đầy đủ đợi ở chỗ này lý do. Trong mấy ngày này, Trần Lạc tu luyện sau khi còn dành thời gian cùng học phái một số nhân vật trọng yếu gặp mặt. Nói là học thuật lưu phái, kỳ thật mỗi một cái học phái đều là một cái cỡ nhỏ tông giáo. Học phái thành viên chính là trung thành nhất tín đồ. Học phái lãnh tụ ảnh hưởng cũng không chỉ có cực hạn tại trong học phái. Nếu như không phải Trần Lạc ở tại trong vương cung, tây giờ giúp hắn cản mất rồi phần lớn người bái phỏng, hắn mấy ngày nay chỉ là cùng những học giả kia gặp mặt đều sẽ không hết. Bình thường học giả đều bị nàng trực tiếp từ chối đi. Những học giả chứ danh lực ảnh hưởng không nhỏ kia, nàng đều đem lựa chọn giao cho Trần Lạc chính mình. Nhìn xem trước mặt lần nữa thêm ra một đống văn kiện bái phỏng, Trần Lạc rốt cục nhịn không được hỏi tây giờ nói: Gây A có nhiều như vậy chứ danh học giả sao? Những học giả này không chỉ là Gây A. Tây giờ giải thích nói, mỗi một lần thế giới khoa học hội nghị đều tại Gây A tổ chức. Nửa tháng sau, chính là lần tiếp theo hội nghị bắt đầu thời gian. Lần này hội nghị, đại lục tổng cộng có hơn 40 quốc gia học giả tham dự. Bao quát tứ đại đế quốc học giả, bọn hắn đều muốn gặp một lần ngươi. Trần Lạc mở ra những văn kiện bái phỏng kia, quả nhiên phát hiện những người này đến từ khác biệt quốc gia. Trên văn kiện bái phỏng tên tuổi cũng là đủ loại, ngoại trừ hiệp hội toán học bên ngoài. Cái gì hiệp hội chiêm tinh, hiệp hội luyện kim, hiệp hội khoa học, đều là chút hội trưởng phó hội trưởng chi lưu. Đại lục trong tất cả hiệp hội, thế lực cường đại nhất, thuộc về hiệp hội ma pháp. Tìm tòi nghiên cứu thế gian chân lý hiệp hội khoa học theo sát phía sau. Kỳ thật nghiêm ngặt đã nói, luyện kim, chiêm tinh, thậm chí là y học, đều có thể quy về khoa học. Nhưng ở thần ân đại lục, những chi nhánh này đều là độc lập tồn tại. Tây giờ nhìn xem hắn, hỏi, trong những người này, có chút là phi thường chứ danh học giả. Ble đừng học muốn hay không chọn mấy cái gặp một lần. Hay là không cần? Trần Lạc lắc đầu, nhiều như vậy học giả, vô luận là gặp cái nào đều sẽ đắc tội một cái khác chút. Chẳng đối xử như nhau, một cái cũng không thấy. Vậy được rồi, tây giờ cũng không có lại nói cái gì. Nói ra, ta đưa ngươi đi hiệp hội toán học. Có đôi khi tây giờ sẽ dự thính Trần Lạc giảng bài. Hôm nay Trần Lạc giảng chính là tích phân kép cùng tích phân ba lớp. Mason lần này an bài một cái lớn một chút phòng họp làm phòng học, là bởi vì dự thính không chỉ tây giờ một cái, thế giới khoa học hội nghị sẽ phải tại Gây A tổ chức. Vô số học giả hội tụ ở đây, những học giả nổi danh kia nếu như muốn tại Gây A hiệp hội toán học dự thính vài tiết khóa, Mason cũng không tốt cự tuyệt. Huống chi, làm gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh Ngân Hà học phái lãnh tụ. Có quá nhiều người đều muốn biết trong truyền thuyết ma quỷ Ble. Đến cùng có hay không truyền thuyết khủng bố như vậy? Tích phân kép là hàm nhị phân ở trên không gian tích phân. Cùng tích phân xác định cùng loại là một loại nào đó đặc biệt hình thức cùng giới hạn. Bản chất là cầu khúc đỉnh trụ thể thể tích. Tại hệ tọa độ cực bên dưới tính toán tích phân kép, cần sẽ được tích hàm số F, X. Y dài, T tích phân khu vực 500 cùng diện tích nguyên tố D sigma viết thường đều dùng hệ tọa độ biểu thị. Hàm số F, X, Y dài, hệ tọa độ hình thức là F, R, cos theta, in theta, hàm số 3 biến Z bằng F, X, Y dài, Z, định nghĩa tại có giới bế trên khu vực omega viết hoa đem khu vực omega viết hoa tùy ý chia n từ vực delta viết hoa vi y bằng 123 n cũng lấy delta viết hoa vi biểu thị thứ y từ vực thể tích tại trên delta viết hoa vi lấy một điểm bất kỳ chấm ngoặc kép. Ở đây các học giả đại bộ phận đều là mộ danh mà đến, muốn nhìn một chút Ngân Hà Hiệp hội lãnh tụ đến cùng có năng lực như thế nào. Tại ngơ ngơ ngác ngác nghe một khắc đồng hồ đằng sau, rốt cục có người nhịn không được hỏi, hắn đang nói cái gì? Bên cạnh hắn học giả lắc đầu, mờ mịt nói, nghe không hiểu, gây à, học giả toán học đã như thế biết chơi sao? Những ký hiệu cổ quái kia là cái gì? Cái gì hàm số tích phân? Nghiên cứu những này có ý nghĩa gì? Ngoặc kép, bên tai truyền đến thanh âm huyên náo. Trần Lạc ánh mắt liếc nhìn phía dưới, nói ra, xin mời giữ yên lặng, chờ đến phía dưới đám người nghị luận thanh âm lắng lại đằng sau, hắn mới bắt đầu tiếp tục giảng bài. Những nội dung này, gây ưu tú nhất học giả toán học nghe đều có chút tốn sức, cần tại tan lớp phí rất lớn công phu mới có thể tìm hiểu được. Những này không biết cái gì lĩnh vực học giả, ngay cả một chút cơ sở đều không có, nghe cùng thiên thư không hề khác gì nhau. Lớp này đằng sau, cần nhắc nhở Mason, để hắn hạn chế một chút nghe giảng bài nhân số, lại nhấn mạnh một chút lớp học kỷ luật. Làm lão sư, hắn ghét nhất người lên lớp không nghe giảng còn ảnh hưởng người khác. Kể xong cái cuối cùng điểm tri thức, Trần Lạc để bút xuống, nói ra, bài học hôm nay đến nơi đây kết thúc, tan học, muốn gặp Ble các hạ một mặt, thật đúng là khó a. Hắn mới vừa đi ra phòng học, sau lưng liền truyền đến một thanh âm này mang theo 7 phần bất mãn, 3 phần khinh bỉ. Trần Lạc quay đầu, nhìn thấy mấy bóng người hướng bên này đi tới. Cầm đầu là một tên mặc trường bào màu xám nam tử trung niên. Bên cạnh hắn đi theo 3 cái người trẻ tuổi. Nói chuyện chính là một tên đứng tại hắn bên trái người trẻ tuổi. Giờ phút này, hắn đang dùng không thế nào ôn hòa ánh mắt nhìn xem Trần Lạc. Trần Lạc ánh mắt trực tiếp nhìn về phía nam tử trung niên kia. Hỏi, các hạ là, tây giờ kịp thời đi tới. Giới thiệu nói, vị này là Will đại học giả, hắn đến từ đế quốc Oz, là đế quốc Oz Hiệp hội Khoa học Đại chấp sự. Trần Lạc đối với Will cái tên này có chút ấn tượng, là bởi vì trong một đống văn kiện bái phỏng kia, hắn một tấm kia đặt ở phía trên nhất, điều này đại biểu thân phận của hắn cũng tôn quý nhất. Đế quốc Oz Hiệp hội Khoa học Đại chấp sự, thân phận như vậy cũng hoàn toàn chính xác tôn quý, mà từ người tuổi trẻ kia thái độ đến xem, hắn tựa hồ đối với chính mình rất bất mãn. Trần Lạc cũng không khó nghĩ đến nguyên nhân. Thần ân đại lục học giả rất nhiều, nhưng học giả và học giả ở giữa cũng tồn tại một đầu chuỗi khinh bỉ. Đầu tiên, tứ đại đế quốc học giả không thể nào để mắt những nước nhỏ này học giả. Dù sao, cùng đế quốc so sánh, Loren Gaia chỗ như vậy chỉ là viên đạn tiểu quốc, bọn hắn khả năng đối với học giả của Gaia hơi coi trọng một chút. Quốc gia khác đại bộ phận học giả căn bản không bị bọn hắn để vào mắt, mà Gaia làm thế giới học thuật trung tâm, mặc dù quốc lực không mạnh, quốc gia diện tích không lớn, nhưng bởi vì học thuật phát đạt, học giả Gaia tại trừ tứ đại đế quốc bên ngoài học giả trước mặt, trong lúc vô hình cũng sẽ cao hơn một bậc. Tại giới học thuật, giữa quốc gia và quốc gia chuỗi khinh bỉ, đại khái là tứ đại đế quốc gây a quốc gia khác. Quốc gia và quốc gia ở giữa có chuỗi khinh bỉ, ngành học cùng ngành học ở giữa cũng có. Học giả khoa học đứng tại chuỗi khinh bỉ đỉnh. Bọn hắn cho rằng bọn họ nghiên cứu chính là vũ trụ quy luật, là vạn vật bản nguyên. Không thế nào coi trọng học giả toán học, cảm thấy toán học chỉ là bọn hắn nghiên cứu khoa học công cụ. Chiêm tinh cùng luyện kim cũng bất quá là bọn hắn chi nhánh mà thôi. Đồng dạng đứng tại đỉnh của chuỗi khinh bỉ, còn có học giả toán học. Bọn hắn cho là toán học là hết thảy ngành học cơ sở. Không có toán học, khoa học cũng chỉ là không trung lâu các. Bất kỳ cái gì không có khả năng quy kết làm toán học khoa học đều là ngụy khoa học. Dưới nó các học giả chiêm tinh, luyện kim, y học xỉ vả lẫn nhau, đều cho rằng chính mình ngành học mới là trên thế giới vĩ đại nhất ngành học. Trần Lạc là một cái học giả toán học, cự tuyệt đế quốc Oz Hiệp hội Khoa học Đại chấp sự gặp mặt mời. Theo bọn hắn nghĩ, đương nhiên là một kiện cực kỳ không lễ phép sự tình. Trần Lạc nhìn xem trung niên nhân kia, nói ra, nguyên lai là Will đại học giả, nghe đại danh đã lâu. Will đại học giả ngược lại là hiền lành, nhìn xem Trần Lạc, mỉm cười nói, tên ma quỷ ble, ta cũng đã sớm nghe nói, chỉ là không nghĩ tới Ngân Hà học phái lãnh tụ ble các hạ đã vậy còn quá tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kiêu căng nhìn Trần Lạc một chút, khinh thường nói, cái gì ma quỷ, không phải liền là cố ý giảng một chút loạn thất bát tào ai cũng nghe không hiểu đồ vật. Ta lên ta cũng được, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,